Đồng Hoang Thần Vương, chương 81, nhóc 13 được cứu chữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Hạo cảm thấy khắp người đau nhói, cả người hệt như bị hút hết sức lực, mọi thứ trước mắt tối sầm lại, sắp ngã gục xuống. Anh lắc đầu. Anh đừng kéo nữa. Tiếp tục thế này anh sẽ bị sói cắn chết mất. Tam Nha Tử, cậu im đi. Trần Thiên Hạo nghiến răng nói. Máu không ngừng trào ra từ khóe miệng, nhỏ giọt lên dây thừng, chậm chậm chảy xuống dưới. Tam Nha Tử biết không còn cơ hội nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là chiến thần chắc chắn sẽ bị sói khổng lồ cắn chết. Tam Nha Tử lấy từ trong ba lô ra một con dao rồi đưa tay lên lau mồ hôi mặt. Có thể chết vì anh là em thỏa mãn rồi. Dứt lời, cậu ta buộc ba lô vào đầu dây rồi dùng sức cắt đứt đoạn dây thừng trên người. Cậu ta ngã về phía sau, biến mất dần trong bóng tối. Sợi dây trong tay Trần Thiên Hạo bỗng dưng nhẹ bẫng, nỗi đau thương ngập trời trào lên, chấn động khắp nơi. Không, anh nghiến răng nghiến lợi, gương mặt dính đầy máu lộ ra biểu cảm u ám tuyệt vọng vô bờ. Anh dùng hai tay đập tới tấp vào đầu con sói khổng lồ. Phịch, phịch, phịch, vầng trán rắn như đá của con sói khổng lồ bị anh cú đánh của anh đập nát. Não trắng văng tung tóe, Trần Thiên Hạo hệt như phát điên vậy. Hai mắt anh đỏ sọc ra tay dữ rồi, Tam Nha Tử chết rồi, đến thi thể cũng không còn. Trần Thiên Hạo ngồi phịch xuống đất, mặt lạnh tanh, thẫn thờ nhìn xuống miệng núi lửa sâu thẳm. Khắp người an toàn là vết thương. Nếu không phải vì thể chất hơn người thì anh đã sớm bị ngất đi vì mất nhiều máu rồi. Tiền Cẩm Lâm lết bên chân bị rách một vết thương lớn đến trước mặt Trần Thiên Hạo. Cô ta lấy băng vải trong ba lô ra băng bó cho anh. Lần này lên núi, mặc dù họ có mang theo ít thuốc chống viêm và băng gạc để phòng bất chắc nhưng vết thương lớn thế này thì chắc chắn không đủ dùng. Tiền Cẩm Lâm lặng im băng bó cho Trần Thiên Hạo. Nhìn thấy khắp người anh toàn vết thương, bên hông còn có vết thương sâu đến nỗi có thể nhìn thấy cả nội tạng, cô ta không kìm được mà ôm chầm lấy anh, khóc hòa lên. Đều tại tôi cả. Tiền Cẩm Lâm khóc nức nở. Trần Thiên Hạo hít một hơi thật sâu. Trên chiến trường, sống chết là chuyện thường tình. Trong lòng anh rất áy náy với Tam Nha Tử, nhưng anh cũng biết rõ, người chết thì không thể sống lại được. Điều anh có thể làm lúc này là khiến người đã mất không phải nuối tiếc gì nữa. Cậu ta giống như người anh em của anh vậy. Tam Nha Tử, cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho người nhà cậu thật tốt. Trần Thiên Hạo nói hướng về phía miệng núi lửa nói, đoạn khẽ đưa tay ra nhẹ nhàng an ủi Tiền Cẩm Vận. Chuyện này không trách cô, đều tại tôi không bảo vệ được cô, không bảo vệ được Tam Nha Tử. Không, chuyện này sao lại là lỗi của anh được chứ, anh đã gắng hết sức rồi. Tiền Cẩm Lâm lắc đầu lia lịa, khóc đến nỗi mắt sưng húp lên. Nếu chúng ta không tới đây tìm Nhân Sâm thì sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay, Tam Nha Tử cũng sẽ không chết. Tất cả đều là tại tôi. Nói rồi Tiền Cẩm Lâm bắt đầu tự vả vào mặt mình. Trần Thiên Hạo tiến lên trước giữ chặt lấy cổ tay cô ta rồi quát lớn. Cô làm cái gì vậy, Tam Nha Tử bỏ mạng là để cô tự trách mình à? Tiền Cẩm Lâm bị tiếng quát làm cho giật mình. Cô ta lau nước mắt rồi nói. Đúng, chúng ta không được tuyệt vọng, như vậy sẽ khiến Tam Nha Tử buồn. Nói rồi cô ta tiếp tục băng bó vết thương cho Trần Thiên Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vết thương lòng cộng thêm vết thương trên cơ thể lại khiến Tiền Cẩm Lâm không chống chịu thêm được nữa. Mọi thứ trước mắt tối sầm lại, cô ta ngất xỉu, ngã xuống mặt đất. Trần Thiên Hạo hốt hoảng, vội vàng xem tình hình vết thương của Tiền Cẩm Lâm. Trên người cô ta chỉ có một vài vết thương ngoài da, vết thương nghiêm trọng nhất là vết rách trên đùi. Có thể là do quá sợ hãi, cộng thêm đau thương, tự trách nên mới bị ngất đi. Trần Thiên Hạo băng vết thương trên đùi cho cô ta. Sau đó, anh cởi áo của Tiền Cẩm Lâm ra, bôi thuốc chống viêm lên các vết thương cho cô ta. Trần Thiên Hạo có nhiều kinh nghiệm sinh tồn ở môi trường hoang dã, vừa hay, gần miệng núi lửa này có rất nhiều dược thảo, đều có thể dùng để tiêu viêm và cầm máu. Đầu tiên, anh đốt lửa và hơ sẻng của Tam Nha Tử lên trên ngọn lửa. Khi cái sẻng cháy đỏ, anh cầm lên và ấn vào vết thương bên hông của mình. Cơn đau dữ dội vì bỏng ập tới, đau đến mức anh run rẩy, lăn lộn dưới đất, suýt chút nữa thì ngất đi. Bằng cách này, anh đã là nóng vết thương nặng nhất ở trên người, khiến mép vết thương liền lại với nhau. Nội tạng cũng được che kín hoàn toàn, nghỉ ngơi chốc lát Trần Thiên Hạo lại đi tìm dược thảo đắp lên. Tiếp đó, anh dựa vào người Tiền Cẩm Lâm ngủ thiếp đi. 3 ngày sau, Trần Thiên Hạo và Tiền Cẩm Lâm mang theo hàng tá vết thương trên người về đến Nam Thành. Bọn họ đi thẳng đến bệnh viện trung tâm thành phố, không nghỉ dọc đường. Tiết Thiên Linh đã đợi sẵn trong bệnh viện, thấy hai người mình đầy thương tích thì vô cùng kinh ngạc. Ông vội liên hệ với Vương Nguyên Bác đến sắp xếp cho Trần Thiên Hạo nhập viện điều trị. Quá trình điều trị của nhóc 13 diễn ra rất suôn sẻ. Dưới sự hợp tác của Vương Nguyên Bác, Tiết Thiên Linh đã dùng nhân sâm ngàn năm cùng với liệu pháp kích thích huyệt vị khiến nhóc 13 tỉnh lại sau cơn hôn mê. Và dưới sự kích thích của thuốc và kim bạc, tình trạng não thiếu oxy cũng dần hồi phục. Cùng lúc đó, Tiết Thiên Linh cũng điều chế ra một phương thuốc đặc biệt để chữa cho Trần Thiên Hạo, chỉ dùng 3 ngày mà vết thương của anh đã bắt đầu lành lại. Vương, có chuyện này tôi phải nói thật với ngài. Trong phòng bệnh, Tiết Thiên Linh khẽ cúi đầu nói. Trần Thiên Hạo khẽ chau mày. Các vết thương trên người anh hầu hết đã hồi phục, chỉ có vết thương bị rách để lộ nội tạng ở bên hông vẫn chưa lành hẳn. Nhưng vết thương đó cũng đã hồi phục khá tốt, tất cả đều là nhờ công thức bí mật của Tiết Thiên Linh. Mọi người khẽ cười, nói đi, lúc điều trị cho đứa bé đó, tôi không dùng hết toàn bộ số nhân sâm. Tại sao? Vẻ mặt của Trần Thiên Hạo hơi trầm xuống. Phòng bệnh của Trần Thiên Hạo là do Vương Nguyên Bác sắp xếp cho phòng riêng, không ở chung với người bệnh nào cả, vậy nên Tiết Thiên Linh quỳ thẳng xuống đất. Vì Vương, phút chốc này khiến Trần Thiên Hạo chợt hiểu ra điều gì đó. Trong đầu anh lại vang lên những lời của Tam Nha Tử và ông nội của cậu ta đã nói với mình hôm đó. Ông nội chưa từng trách anh, tất cả đều là cam tâm tình nguyện. Chết vì chiến thần thì có chết cũng không thấy tiếc, anh hít một hơi thật sâu rồi phất tay ra ý bảo Tiết Thiên Linh đứng dậy. Anh hắng giọng rồi nói, bệnh tình của Tiền Cẩm Lâm sao rồi? Sức khỏe của cô Tiền không có gì đáng e ngại, trước mắt đang trong quá trình nghỉ ngơi dưỡng sức, Tiết Thiên Linh đứng dậy nói. Ừ, dù sao cũng là một cô gái, ông hãy cố gắng giúp cô ấy xóa hết sẹo trên người đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Thiên Hạo căn dặn, Tiết Thiên Linh gật đầu, ông như đang có tâm sự gì đó, do dự mãi không biết nên nói hay không. Cách chương.